Vô Định Trường An, chương 12:12, phong vân mới nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cẩm Hà ngày thứ hai liền vào cung gặp Thừa Bình Đế, nói muốn làm tiệc rượu báo đáp các vị đại nhân. Thừa Bình Đế đương nhiên sẽ không ngăn cản nữ nhi chút chuyện nhỏ này, chỉ nói Chu Cẩm Hà có gì cần cứ đề xuất. Từ trong cung đi ra, Chu Cẩm Hà vốn là phân phó đi Ôn phủ, đi được nửa đường đột nhiên đổi chủ ý, hôm nay Ôn Nguyên cô nương có phải sẽ lên đài biểu diễn? Đúng, điện hạ, phi nhi tính toán một chút tháng ngày, hỏi, điện hạ muốn đi Trích Tinh Các, đi trước về phủ đổi y phục. Chu Cẩm Hà khóe miệng khẽ nhếch, nếu là muốn tự mình mời thì cũng nên biểu hiện thành ý, thì sao không đi Trích Tinh Các? Còn có thể thưởng thức Ôn Nguyên biểu diễn, cớ sao mà không đi? Nói không chừng, còn có thể đụng với Tiêu Vô Định a, muộn chút thời gian, Chu Cẩm Hà cùng phi nhi đến Trích Tinh Các thì lầu 2 đã kín chỗ, dưới đại sảnh cũng chỉ còn mấy cái bàn. Đúng là không như thanh lâu bình thường, bây giờ Trích Tinh Các này hiển nhiên là càng thêm hấp dẫn các vị công tử trong kinh. Trái lại cách đó không xa Lãm Nguyệt lâu, chuyện làm ăn thực là vắng vẻ không ít. Phi nhi bản còn có chút băn khoăn đại sảnh nhiều người mắt tạp, nếu như xảy ra chuyện thật không tốt. Chưa kịp hai người ngồi xuống, liền có thị nữ lại đây hướng Chu Cẩm Hà hành lễ nói. Tiêu công tử mời đi cùng nô tí. Chu Cẩm Hà chân mày cao lại, thấy người đến là thần nhi Thiota ép thân thị nữ của Ôn Nguyên, liền nhanh chóng theo nàng hướng về lầu trên đi. Dưới lầu nhiều người, Ôn Nguyên cô nương không tiện đến mời công tử, kính xin công tử thứ lỗi. Không sao, Chu Cẩm Hà cười hỏi, ta ngược lại thật ra muốn biết Ôn Nguyên cô nương làm sao biết ta đến. Công tử lần đầu tiên tới, sau lần đó cô nương liền đã phân phó, sau này thấy công tử ngài đến liền sẽ thông báo. Thần nhi mang Chu Cẩm Hà tới cửa phòng Ôn Nguyên, không giống với lần trước, lúc này cửa phòng mở ra, Ôn Nguyên đang đứng chờ ở cửa, thấy nàng đến, liền hành lễ nói. Ra mắt công tử, dưới lầu nhiều người phức tạp, Ôn Nguyên không tiện xuống, kính xin công tử thứ lỗi. Ôn Nguyên cô nương không cần đa lễ. Chu Cẩm Hà tiến lên nâng Ôn Nguyên, cười nói. Công tử mời tới bên này. Ôn Nguyên ôn nhu nở nụ cười, đưa tay mời Chu Cẩm Hà ngồi. Chu Cẩm Hà vung vung tay tại ghế khách ngồi xuống, nói. Đây là khuê phòng của Ôn Nguyên cô nương, ta là khách tự nhiên phải làm người xem tòa. Công chúa điện hạ đều nói như vậy, Ôn Nguyên còn có thể nói cái gì? Nàng để những thị nữ khác dâng trà, bắt đầu thay Chu Cẩm Hà pha trà. Hôm nay cũng không thấy Tiêu tướng quân. Chu Cẩm Hà thưởng thức động tác nước chảy mây trôi yêu mỹ của Ôn Nguyên, lơ đãng mở miệng hỏi. Ôn Nguyên mỉm cười, dâng trà cho Chu Cẩm Hà, giải thích. A Tiêu ngày mai muốn dẫn đội quân đi Lạc Thành, đêm nay có lẽ ở lại phủ thu thập hành lý rồi. Ồ, đi Lạc Thành, đúng a, sáng hôm nay có chút thời gian mới đến nói cho ta, nói là người được đề cử trước kia đột nhiên bị bệnh, đại tướng quân bất đắc dĩ mới để hắn đi, một lần đi này sợ là sẽ mấy tháng. Ôn Nguyên thở dài, khá là bất đắc dĩ. Như vậy a, chẳng trách nàng không biết, cũng may không phải mạng lưới tình báo của nàng xảy ra vấn đề. Chu Cẩm Hà cũng thở dài, cười lắc đầu nói. Cái này ngược lại đúng là có chút đáng tiếc, ta còn chuẩn bị 17 ngày đó tại quý phủ làm dạ yến, đáng tiếc Tiêu tướng quân đi không được. Chỉ là, không biết Ôn Nguyên cô nương có rảnh hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn mời cô nương đi, diễn tấu mấy khúc trợ hứng có được không? Chu Cẩm Hà nói xong thu lại nụ cười nghiêm mặt nói. Này ngược lại là ngoài dự liệu của Ôn Nguyên, nàng sửng sốt nhất thời không biết trả lời như thế nào. Một bên thần nhi tiến lên nhẹ giọng nhắc nhở. Cô nương, đã đến thời điểm lên đài biểu diễn, ta thành ý mời, kính xin Ôn Nguyên cô nương có thể suy nghĩ thật kỹ. Chu Cẩm Hà ôn hòa nở nụ cười, nói, Ôn Nguyên cô nương nhạc lý trình độ lô hỏa thuần thanh, ta thực sự ngưỡng mộ, muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu, mong rằng cô nương không cần có quá nhiều lo lắng về mặt thân phận. Ôn Nguyên nghe vậy ôn hòa cười, chậm rãi đứng lên nói. Công tử mời là vinh hạnh của Ôn Nguyên, há có lý gì lại từ chối. Ôn Nguyên đi một chút sẽ trở lại, mong rằng công tử có thể chờ. Chu Cẩm Hà nghe vậy khóe miệng độ cong mở rộng, cười nói. Như vậy, ngày đó ta sẽ phái người đến đón cô nương. Dứt lời nàng đứng dậy khoát tay làm tư thế mời. Ôn Nguyên hướng về nàng thi lễ một cái, mang theo thần nhi ra gian phòng. Chỉ chốc lát sau, gian ngoài liền vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ôn Nguyên một bên gảy dây đàn, khóe miệng mỉm cười, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, A Tiêu A Tiêu, các ngươi có cảm giác trong lòng như vậy liền cả ý nghĩ càng đều là giống nhau. Trích Tinh Các bên trong vốn chỉ có tiếng đàn du dương trầm bồng của Ôn Nguyên, nhưng cũng không lâu lắm, bên ngoài liền vang lên ầm ĩ tiếng bước chân, rất nhanh liền có quan binh vọt vào, phòng khách Trích Tinh Các nhất thời một mảnh hoảng loạn. Dẫn đầu là một nam tử thân mang quan phục nhị phẩm, khuôn mặt nghiêm túc, hai mắt liếc nhìn bốn phía, lập tức lớn tiếng nói. Nhận được báo cáo, Trích Tinh Các có cấm dược, bất luận người nào cũng không được phép manh động chờ đợi Kinh Triệu Doãn lục soát. Mọi người vừa thấy là Kinh Triệu Doãn nhất thời đều sửng sốt, không biết đến cùng phát sinh cái gì, không thể làm gì khác hơn là từng người ngồi xuống chỗ ngồi không lộn xộn. Kinh Triệu Doãn thấy mọi người đều ngoan ngoãn, một bên khóe miệng thỏa mãn nổi lên, hừ một tiếng tay phải vẫy một cái quát lạnh. Lục soát cho ta, chấm, vâng, binh sĩ phủ Kinh Triệu Doãn đáp lời một tiếng, liền phân tán ra đi tới lục soát. Hồn Nguyên đứng ở trên lầu nhìn động tĩnh phía dưới, khẽ nhíu mày. Động tác đúng là so với các nàng tưởng tượng còn nhanh hơn. Động tĩnh bên ngoài tất cả đều rơi tai Chu Cẩm Hà, nàng đang muốn phân phó Phi Nhi ra ngoài xem, đã thấy Thần Nhi đi vào bẩm báo. Hồn Nguyên cô nương mời công tử ở chỗ này một lát không nên đi ra ngoài, để tránh khỏi có phiền phức. Bên ngoài là Kinh Triệu Doãn, tự nhiên sẽ nhận ra nàng xác thực không thích hợp đi ra ngoài. Chu Cẩm Hà yên lặng thưởng thức hớp trà, chờ đợi tiến triển của tình hình. Dưới lầu Kinh Triệu Doãn ngẩng đầu liền nhìn thấy Ôn Nguyên, hắn cẩn thận tỉ mỉ nhìn nàng, trên mặt không chút biến sắc nhưng trong lòng là thở dài một tiếng, đáng tiếc cô nương xinh đẹp như thế, yên ổn ở Kim Lăng không chịu lại đến kinh thành này cơm chính là cướp như vậy. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy binh sĩ hô to một tiếng. Báo cáo đại nhân, phát hiện khả nghi đồ vật, Hồ Trình lên xem. Kinh Triệu Doãn khóe miệng khẽ nhếch không nhìn Ôn Nguyên, tiếp nhận bọc giấy binh sĩ đưa tới mở ra, nhìn một lúc liền đưa cho bên người mang đến cho đại phu nhìn kỹ một chút lại dùng đầu ngón tay dính một chút nếm thử mới trả lời. Bẩm đại nhân, là ngũ thạch tán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra người ngồi đây tất cả xôn xao. Ngũ thạch tán dược cấm ở vương triều này ai cũng biết nhưng cùng Trích Tinh Các có quan hệ gì? Kinh Triệu Doãn cười lạnh một tiếng, nói, được lắm Trích Tinh Các. Người đến, đem Trích Tinh Các đóng cửa mang cả đám về Kinh Triệu Doãn phủ chờ đợi thẩm vấn. Vâng, các binh sĩ một tiếng đáp lời, liền bắt đầu động thủ cản người. Kinh Triệu Doãn lập tức lên lầu 3, đến trước mặt Ôn Nguyên. Thấy Ôn Nguyên ở trước cửa, đột nhiên liền có chút ngạc nhiên, nói. Căn phòng này vẫn chưa lục soát chứ? Nói, hắn muốn đẩy cửa mà vào, lại bị Ôn Nguyên chặn lại. Ôn Nguyên cười nhạt, không có chút sợ sệt nào nói. Đại nhân, bên trong có khách quý, ngài hay là không cần xông tới tốt hơn một chút. Kinh Triệu Doãn nhìn về phía nàng, thấy trong ánh mắt cảnh cáo không cần nói cũng biết đột nhiên có chút chột dạ, nàng không có cần thiết lừa hắn đối với việc này, tại này trong kinh thành, so với hắn chức quan này phải lớn hơn nhiều vạn nhất xông tới. Kinh Triệu Doãn thu tay về, bất đắc dĩ nói, kính xin Ôn Nguyên cô nương đi theo chúng ta một chuyến đi. Thanh giả tự thanh, Trích Tinh Các bán nghệ không bán thân, còn có thể dùng ngũ thạch tán. Lại nói, dùng hay chưa từng dùng các vị công tử đang ngồi ở đây rõ ràng nhất, ta tin tưởng Đại Tấn luật pháp có thể giúp Trích Tinh Các trong sạch. Ôn Nguyên thu hồi vẻ ôn nhu ói, từng chữ từng câu rất có khí phách. Còn không kịp rời đi, những khách cũ đã bị một câu nói này của nàng đánh thức, bọn họ đến Trích Tinh Các nhiều lần như vậy, chưa bao giờ có cảm giác gì khác thường, nhất thời rất nhiều người dồn dập nói giúp Ôn Nguyên. Ôn Nguyên cười nhạt quay đầu nhìn Kinh Triệu Doãn một chút chợt dẫn đầu đi xuống lầu. Chu Cẩm Hà đem động tĩnh bên ngoài thu hết trong tai, nàng ngón cái tay phải nhẹ nhàng ma sát miệng chén trà, đăm chiêu. Nàng cũng không tin Trích Tinh Các sẽ dùng ngũ thạch tán, như vậy chính là giá họa. Trích Tinh Các đắc tội 89/10 chính là Lãng Nguyệt Lâu. Chỉ là đúng là không nghĩ tới Ôn Nguyên sẽ không cho nàng hiện thân, còn giúp nàng chặn lại Kinh Triệu Doãn, rõ ràng nàng đi ra ngoài sự tình sẽ dễ hơn rất nhiều. Chu Cẩm Hà suy tư hiện nay trên tay có thể dùng người, lông mày cau lại. Không biết chủ tử sau lưng Lãm Nguyệt Lâu, nàng cũng không dễ dàng tìm người. Người đến, đi phủ trấn Bắc tướng quân thông báo Tiêu tướng quân một tiếng, có hay không còn quản sự trong phủ liền đến gặp ta. Chu Cẩm Hà quyết định thật nhanh, quay về trong phòng phân phó thị nữ nói, những thị nữ kia cũng coi như là được huấn luyện nghiêm chỉnh, Chu Cẩm Hà ra lệnh một tiếng liền phân công nhau làm việc. Chu Cẩm Hà đem những này nhìn những người này trong lòng cảm khái, không hổ là Thừa Phong Lâu, có thể ở trong gian phòng Ôn Nguyên quả nhiên không phải hạng người bình thường. Đáng tiếc Kinh Triệu Doãn đem quản sự Trích Tinh Các đều mang đi một người cũng không có còn lại, đi tướng quân phủ người cũng rất nhanh qua lại bẩm nói Tiêu tướng quân đã đi quân doanh, Chu Cẩm Hà xoa xoa mi tâm hơi có chút đau đầu. Vào lúc này cửa thành đã sớm đóng, nàng chỗ nào thấy thông báo Tiêu Vô Định đi. Thôi thôi, còn phải dựa vào chính mình, Chu Cẩm Hà thấy Thần Nhi, hỏi, Ôn Nguyên cô nương từng nhắc qua chủ tử Lãm Nguyệt Lâu là ai không? Nô tỳ không có nghe cô nương nhắc qua, Thần Nhi tiến lên một bước trả lời. Chu Cẩm Hà thở dài lông mày nhíu lại, nàng nhìn Thần Nhi ánh mắt sáng quắc lời nói mang thâm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm hàn khí, phủ Kinh Triệu Doãn nhà tù ẩm thấp, Ôn Nguyên cô nương thân thể yếu đuối dàn xếp để Kinh Triệu Doãn đại nhân chấp thuận đưa kiện áo choàng cho Ôn Nguyên cô nương. Vâng, công tử, thần nhi tâm thần lĩnh hội, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra ngoài lại nghe thấy Chu Cẩm Hà nhàn nhạt một câu. Nghe nói công tử Nhan gia bỏ ra nhiều tiền cũng không có thấy được Ôn Nguyên cô nương. Thần nhi hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại đáp một tiếng dẫn người ra ngoài. Phi nhi nhẫn cười nói, không nghĩ tới một ngày Nhan công tử còn có tác dụng được với ngài. Chu Cẩm Hà nhẹ nhấp một miếng trà, mày liễu hơi nhíu nội tâm không hề có một chút hổ thẹn. Ta đây là giúp hắn tiếp cận mỹ nhân, thần nhi đến phủ Kinh Triệu Doãn quả nhiên bị ngăn lại không cho thấy Ôn Nguyên, nàng trước tiên đem bạc đã chuẩn bị trước đưa tới, nói. Đại nhân, ngài xin thương xót cô nương chúng tôi thân thể không được khỏe thật không chịu được lạnh vạn nhất bị bệnh, Nhan công tử đau lòng a. Thị vệ cân nhắc một chút bạc trong tay cuối cùng vẫn nói. Chờ, Kinh Triệu Doãn bắt được người, vốn là đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe người ta bẩm báo nói có người muốn thấy Ôn Nguyên đưa y phục vừa nghe thấy ba chữ. Nhan công tử, đầu liền đau, hiện nay Nhan gia là nhà mẹ hoàng hậu, vì thừa bình đế xưng đế cũng không ít công lao. Thừa bình đế sau khi xưng đế phong cha vợ là Nhan quốc công dưới gối tam nhi một nữ, hoàng hậu là nhỏ nhất, ba ca ca thì hai đều chết trận xa trường, chỉ còn lại hoàng hậu và tam ca Nhan Dịch bây giờ là ngự sử đại phu kiêm thái phó thái tử. Chu Cẩm Hà có cữu cữu một thân chính khí, đúng là không nghĩ tới đích tử duy nhất Nhan Kỳ lại không được như vậy, mỗi ngày trà trộn thanh lâu kỹ quán. Một mực hắn lại sẽ hống chính mình cao hứng, có chỗ dựa là hoàng đế cùng hoàng hậu vậy còn không nghênh ngang mà đi. Cũng may Nhan Kỳ không phải người đại gian đại ác chỉ là ham chơi chút, bản tính không xấu Chu Cẩm Hà đối với biểu ca ấn tượng cũng còn tốt một chút. Thôi thôi, theo nàng đi thôi. Bản quan nhưng không muốn trêu chọc cái công tử nhà giàu kia. Kinh Triệu Doãn thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái cho người lui ra. Thần nhi không dám trễ nãi thấy Ôn Nguyên hỏi tin tức xong liền chạy về Trích Tinh Các, Chu Cẩm Hà còn ở nơi đó chờ. Công tử cô nương nói là thừa tướng đại nhân. Chu Cẩm Hà nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy nàng vừa nói như thế con mắt bỗng nhiên mở to mang theo kinh ngạc. Không nghĩ tới a, nguyên lai là Lục Tuấn Đức. Công tử, cô nương nói đa tạ công tử giúp đỡ, nhưng chuyện này e sợ sẽ mang đến cho công tử chút phiền phức. Không sao, nếu ta cùng Ôn Nguyên cô nương là bằng hữu, làm sao có thể không giúp đây. Chu Cẩm Hà khóe miệng khẽ nhếch ánh mắt dạng người rực rỡ tràn đầy tự tin bên trong rõ ràng còn mang theo hưng phấn. Nàng ngược lại muốn xem thừa tướng đại nhân một tay có thể che bao nhiêu trời này a cách chương.